Những năm ta làm mạnh bà. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên hơi kỳ lạ. Chị Cầm và ông cụ Kỳ nhìn nhau một cái, không ai dám lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn ông cháu nhà họ Đường tự mình giải quyết chuyện này. Ông nội của Sơ Nguyệt vội vàng phi phi một tiếng nữa từ sau khi bố mẹ của cô qua đời. Ông nội của cô đặc biệt nhạy cảm với chữ chết, sợ rằng nói ra sẽ ứng nghiệm lên cái gì đó. Sơ Nguyệt ngước mắt lên, cẩn thận quan sát sắc mặt của Đường lão gia, trong lòng không khỏi lo lắng. Đến khi thấy biểu cảm của Đường lão gia có chút dịu lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày giây tiếp theo, cô nghe thấy Đường lão gia mặt nghiêm lại mắng. Lần sau nếu con còn như vậy nữa, ông sẽ không quản con nữa. Ai ra, Sơ Nguyệt vội vàng đưa tay lên đè chặt vết thương của mình. Sắc mặt của Đường lão gia lập tức thay đổi, ông nhanh chóng tiến lại gần bên cạnh Sơ Nguyệt, lo lắng hỏi. À la, con sao thế? Đừng làm ông sợ, Sơ Nguyệt yếu ớt nói. Vừa rồi vết thương đột nhiên đau một chút, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Trong mắt cô lóe lên một tia tinh quái. Vậy con cứ nằm yên ở đó, ông không mắng con nữa. Đường lão gia có chút mất tự nhiên nói. Sơ Nguyệt suýt nữa không nhịn được cười. Ông nội của cô sao lại có thể đáng yêu đến vậy? Cô mỉm cười đáp. Vậy xin cảm ơn ông đã đại lượng bỏ qua cho con. Sau khi màn kịch của hai ông cháu nhà họ Đường kết thúc, chị Cầm nhanh chóng đỡ Sơ Nguyệt nằm xuống, nói. Tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa tôi sẽ bảo y tá mang em bé tới. Sơ Nguyệt gật đầu đồng ý. Ông cụ Kỳ cũng nhanh chóng tỏ thái độ. Đường nha đầu cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta sẽ quay lại thăm con sau. Vừa nói xong, Đường lão gia lập tức nhảy dựng lên. Chúng ta cái gì mà chúng ta? Chúng tôi họ Đường, ông liên quan gì? Để tránh hai người tiếp tục cãi vã, Sơ Nguyệt vội nhắm mắt lại. Chị Cầm không hổ là người đã theo Đường La từ lâu, tình ý ra dấu. Hai ông cụ lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn cực kỳ ăn ý, nhìn nhau chằm chằm một cái đầy thách thức rồi mới rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng bước chân của hai ông cụ đã xa, Sơ Nguyệt mở mắt, nháy mắt với chị Cầm. Chị Cầm hạ giọng nói. Tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh, dù cơ thể có chút đau do phẫu thuật, nhưng ý thức của Sơ Nguyệt lại đặc biệt tỉnh táo. Cô đã xác định rõ mục tiêu từ nay về sau cho mình, tránh xa cha nam, chăm sóc tốt cho con, vươn lên đỉnh cao cuộc đời. Nghĩ xong, cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, Sơ Nguyệt ngạc nhiên phát hiện phòng bệnh đã đông đúc người, còn nghe thấy cả tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sơ Nguyệt nghĩ, có lẽ là con cô đã tới. Cô mở mắt, nhìn quanh một vòng, tất cả đều là những người lúc trước đến thăm cô. Trong đó còn có một người mà cô không ưa, chính là Kỳ Tồn. Tâm trạng cô lập tức trở nên khó chịu. Ánh mắt cô bỏ qua Kỳ Tồn, dừng lại trên bé con trong vòng tay ông nội mình. Cô khàn giọng nói. Ông ơi, để con nhìn bé con một chút. Nói xong, mọi người mới nhận ra Sơ Nguyệt đã tỉnh, đồng loạt quay ánh nhìn về phía cô. Đường lão gia ôm bé con tiến tới bên giường Sơ Nguyệt, cúi người đặt em bé bên cạnh cô, không tiếc lời khen ngợi. Xem này, đứa bé này đáng yêu quá, núng nính đáng yêu, vừa nhìn đã biết là con cháu nhà họ Đường chúng ta. Ông cụ Kỳ sốt ruột nói, đó là con gái của Kỳ Tồn, là chắt của tôi. Đường lão gia hạ giọng, sợ đánh thức bé con vừa ngủ, nghiêm giọng với ông cụ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thừa nhận chứ, ông đừng có mà nhận vơ, đúng là chưa thấy ai mặt dày như ông, già rồi mà còn không biết xấu hổ. Ông cụ Kỳ trợn mắt với Đường lão gia, sau đó quay sang Sơ Nguyệt, mỉm cười nói. Đường nha đầu, ông Kỳ, con biết ông muốn nói gì. Sơ Nguyệt nhanh chóng chặn lời ông cụ Kỳ. Ông cụ Kỳ nhướng mày, con biết sao, Sơ Nguyệt kiên quyết nói. Ông Kỳ, ông yên tâm, đứa bé này sau này sẽ mang họ Kỳ của ông. Nhưng trừ chuyện đó ra, nhà họ Đường và nhà họ Kỳ không còn bất kỳ mối liên hệ nào khác. Nhà họ Đường ở đây không đến mức danh tiếng lẫy lừng, nhưng cũng không cần phải đu bám vào nhà họ Kỳ. Nói xong, Sơ Nguyệt liền đưa tay chọc ghẹo bé con bên cạnh mình. Ông cụ Kỳ há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Kỳ Tồn đứng một bên đột nhiên cảm thấy không vui, nói. Đường La, cô tưởng cô là ai mà dám xem thường nhà họ Kỳ. Nghe Kỳ Tồn nói, Sơ Nguyệt quay lại nhìn anh ta, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Không biết ai đã cho anh ta sự tự tin đó, là Lương Tịnh như sao? Lại còn nghĩ rằng nhà họ Kỳ hơn người, anh ta là ai mà không thể với tới được. Gà rừng mà cứ tưởng bản thân là Phượng Hoàng, chỉ có loại ngốc như Kỳ Tồn mới làm được việc này. Chỉ vì Đường La tốt bụng, chưa bao giờ lấy gia thế của mình ra đè ép người khác, nếu không thì làm gì có chuyện Kỳ Tồn lên mặt với cô như ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc, người ở trong thân xác này giờ là Sơ Nguyệt, không phải cô gái Đường La ngốc nghếch kia. Sơ Nguyệt nói với Đường lão gia, cụp mắt xuống, ông nội, ông có thể nhờ mấy vệ sĩ đưa những người không liên quan ra ngoài được không? Lời này làm Đường lão gia sửng sốt, người không liên quan, chẳng lẽ là tên vô liêm sỉ Kỳ Tồn kia? Đường lão gia trong lòng âm thầm suy đoán, lập tức gọi hai vệ sĩ vào, chỉ vào vị trí của Kỳ Tồn và ra lệnh. Đưa cậu ta ra ngoài cho tôi. Ông cụ nhìn Sơ Nguyệt một cái, thấy cô không có phản ứng gì, biết đã làm đúng ý cô, lúc này mới nở một nụ cười rạng rỡ. Thật tuyệt, cháu gái ngốc của ông cuối cùng cũng buông bỏ hoàn toàn tên Kỳ Tồn vô dụng kia rồi. Vệ sĩ trước giờ vẫn luôn nghe lệnh Đường lão gia, sau khi ông lên tiếng, họ ngay lập tức đáp lời, rồi thẳng tiến tới chỗ Kỳ Tồn, không ngần ngại nâng anh ta lên. Kỳ Tồn bị nâng lên, hoảng sợ kêu lên, Đường La, cô dám. Sơ Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng, bé con bên cạnh đã khó chịu, khóc vang cả phòng. Lúc này, không chỉ có Sơ Nguyệt và Đường lão gia tức giận, ngay cả ông cụ Kỳ cũng bị chọc tức, tùy tiện lấy một miếng khăn giấy nhét vào miệng Kỳ Tồn, rồi nhờ hai vệ sĩ. Mau đưa nó ra đi. Sơ Nguyệt nghĩ, đến mức có thể làm cho cả ông nội cũng ghét bỏ thế này, cũng xem là một tài năng, rồi, Sơ Nguyệt chưa có kỹ năng chăm sóc em bé, cô chân tay luống cuống dỗ dành bé con nhưng bé vẫn không ngừng khóc. Đột nhiên, đứa bé được một người khác bế lên, là chị Cầm. Chị nhẹ giọng dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng bé, bé mới dần nín khóc. Chị Cầm quay lại, thấy Sơ Nguyệt mở to đôi mắt, đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Chị Cầm không khỏi bật cười, cũng hiểu lý do vì sao Sơ Nguyệt lại thể hiện biểu cảm như vậy. Nhiều người lần đầu làm mẹ đều mong muốn chăm sóc tốt cho con mình, nhưng vì thiếu kinh nghiệm, thường khiến bản thân lẫn đứa bé mệt mỏi, thậm chí khiến đứa trẻ có bóng ma tâm lý. Chị Cầm nghĩ, có lẽ đây là tâm trạng hiện tại của tiểu thư. Bế bé con trong tay, chị nhìn Sơ Nguyệt, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư có muốn bế bé một lát không? Ánh mắt của Sơ Nguyệt tràn đầy khao khát, vui mừng nói. Được không ạ? Rồi cô lắc đầu, bắt đầu tự phủ định. Không được, chắc chắn tôi sẽ lại làm bé khóc, để chị Cầm bế là tốt nhất, tôi cũng yên tâm. Chị Cầm biết thuyết phục Sơ Nguyệt không dễ, kiên nhẫn khuyên nhủ. Tiểu thư, cô vừa làm mẹ, thao tác chưa quen là chuyện bình thường. Cô phải tin câu chăm hay không bằng tay quen, tiểu thư thông minh như vậy. Chắc chắn sẽ nhanh chóng học được cách chăm sóc bé thôi. Ánh mắt của Sơ Nguyệt thoáng qua vẻ mơ hồ, nhìn về Đường lão gia, rồi lại nhìn sang ông cụ Kỳ, như muốn hỏi liệu có đúng vậy không. Hai ông cụ hiểu rõ nội tâm mâu thuẫn của cô, khi ánh mắt cô nhìn tới, cả hai đều gật đầu, khẳng định với cô. Thấy hai ông cụ cổ vũ mình, cộng thêm sự khích lệ từ ánh mắt của chị Cầm, Sơ Nguyệt quyết định liều một phen. Cô cắn răng, chìa tay ra. Nhắm mắt lại, kiên quyết nói. Vậy tới đây đi. Cả phòng bệnh vang lên hai tiếng cười khúc khích. Sơ Nguyệt ngạc nhiên mở mắt, nhìn hai ông cụ. Đường lão gia cố nhịn cười, nói, A Lạc, đó là bé con của con không cần phải làm như đi ra trận như thế, cứ nhẹ nhàng thôi. Sơ Nguyệt trợn mắt, ông cụ Kỳ nói, Đường nha đầu, cuộc đời luôn có một vài việc lớn khó khăn, nhưng bế bé con không phải là chuyện lớn đâu, con cứ thoải mái là được. Sơ Nguyệt lập tức cảm thấy tê dại cả da đầu. Chị Cầm bắt đầu hướng dẫn, đưa tay đỡ đầu bé, tay còn lại đỡ phần mông. Dù Sơ Nguyệt vẫn hơi mơ màng, nhưng cô vốn là người mạnh miệng mềm lòng, vẫn không kìm được mà làm theo lời hướng dẫn của chị Cầm. Cho đến khi bé con nằm ổn định trong lòng mình, nhìn gương mặt ngây thơ đang mỉm cười, cô vẫn không dám tin mình đã làm được. Sơ Nguyệt lập tức ngước mắt lên, nhìn ba người xung quanh. Khi thấy ánh mắt khẳng định của họ, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đường La, cô yên tâm, dù kỹ năng chăm sóc bé của tôi chưa thành thạo, nhưng tôi sẽ cố gắng học để chăm bé thật tốt. Cô thầm lẩm bẩm trong lòng. Cách chương.